Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, chương 13, luôn có như vậy một điểm điểm mỹ hào. Kỳ thật vô luận trong nước đem nghề nghiệp bóng đá mắng thành cái dạng gì? Có thể đá trong nước nghề nghiệp top league cầu thủ, tại giã trên sân bóng, vậy cũng là thần cấp nhân vật, vạn người không được một kỳ tài. Chỉ muốn tận mắt chứng kiến qua điểm ấy, liền có thể rõ ràng cảm thụ một chữ, toàn, năng, thần. Bạch Hạo Nam không có cái gì càng đặc biệt sở trường. Các phương diện đều tương đối bình quân, thậm chí tại cầu thủ chuyên nghiệp bên trong có thể dùng bình thường để hình dung. Nhưng ở loại này sinh viên dã trên sân bóng, đó chính là siêu việt hết thảy tồn tại, dù là hắn mặc quần jean áo thun. Trên chân cũng chỉ là song mới tinh Nike đệm khí giày thể thao. Nhưng vẫn là không trở ngại hắn tại trên sân bóng tiến thối tự nhiên. Không cần bao nhanh bắn vọt dẫn bóng. Không có hoa mắt đặc kỹ động tác. Chỉ là mang theo tuyệt đối nắm chắc khí định thần nhàn hướng phía trước thúc đẩy. Đối mặt bất luận cái gì xông lên hy vọng phòng thủ hoặc là phá hư đối thủ. Ung dung không vội dùng xương hông khớp nối kéo theo đùi. Để bắp chân cùng mắt cá chân khớp nối chỉ là nhẹ nhàng linh hoạt lắc lư kích thích. Liền có thể tại tắc vuông ở giữa xê dịch chuyển di. Kia bóng ra giống dính tại trên chân đồng dạng. Có bài bản hẳn hoi chậm rãi tới gần đối phương cầu môn. Đây chính là bóng đá đặc điểm. Tương đối trình độ chênh lệch. Thật giống như người trưởng thành đối mặt 4-5 tuổi tiểu hài tử chơi bóng rổ đánh bóng bàn cũng có thể nhẹ nhõm trưởng khống. Thân thể to lớn khác biệt liền có thể mang đến lòng tin tuyệt đối. Loại này nhẹ nhõm tự tin phản ứng đến chân bên trên liền là tuyệt đối không sai lầm. Kỳ thật nói cho cùng, bóng đá loại này lợi dụng toàn thân nhất không linh hoạt bộ vị đến khống chế vận động. Liền là xem ai có thể chống lại loại này không linh hoạt. Tận khả năng giảm bớt sai lầm. Dù là MU bàn chân đóng giày đái đả cái kết đều có thể ảnh hưởng đến sở cầu bộ vị bắn ngược phương. Hướng tình huống dưới, lòng tin tuyệt đối cùng kỹ thuật cơ sở chênh lệch có thể mang đến quá lớn trận khống năng lực. Đương nhiên, 20 năm chuyên nghiệp cầu thủ tố dưỡng thật không phải mắng như vậy không đáng một đồng. Đặc biệt là đối mặt một đám thái điểu, thúc đẩy đến còn có chừng 20 mét, cũng chính là tiêu chuẩn cấm khu cung đỉnh khoảng cách. Cái này hoành trận mặc dù không nhìn thấy cấm khu tuyến, nhưng trường kỳ huấn luyện bản năng đã để Bạch Hạo Nam rõ ràng đến mình tầm bắn phạm vi. Tiêu sái phát qua lại một cái nhào lên không có chút nào chỗ trống phòng thủ cầu thủ. Đồng thời động tác này cũng tiện thể để bóng đá lăn đến thư thích nhất khoảng cách. Đùi kéo theo bắp chân thốt nhiên phát lực. Hình cầu nhấp nhô phương hướng cùng bầy chân phương hướng có cái góc. Loại này chuyên nghiệp cầu thủ không giây phút nào cũng sẽ ở ý chi tiết nhỏ đưa đến hình cầu có. Thể hiện lớn nhất ra một cước này lực lượng. Mặc dù không rõ vật lý bên trên cái gì thuyết tương đối cơ học cơ sở. Nhưng bóng đá liền là có thể bịch một tiếng vang trầm. Mang theo để trên trận tất cả sinh viên tim đập nhanh lực lượng cảm giác. Thẳng đến cầu môn, rất nhiều ngoài nghề hoặc là nghiệp dư đá bóng đều rất không minh bạch. Vì cái gì nhìn dáng người lực lượng không sai biệt lắm. Vô cùng đơn giản đá một cước sút gôn. Chuyên nghiệp cầu thủ liền là có thể sức mạnh chuẩn xác lớn nhiều như vậy. Kỳ thật khiếu môn ngay ở chỗ này, bầy chân biên độ, hình cầu nhấp nhô góc độ, thậm chí toàn bộ thân thể nghiêng vặn vẹo độ, có phải hay không đem toàn bộ thân thể cũng làm thành một thanh chùy như thế hữu hiệu trúng đích. Hình cầu thủ chuyên nghiệp có thể vì một cái động tác như vậy thiên truy bách luyện mấy ngàn hạ thậm chí. Nhiều năm, đây không phải đang luyện tập cái gì đầu ngắm. Mà là hình thành hữu hiệu cơ bắp ký ức, còn có huấn luyện viên đốc thúc phụ đạo, mang tới kết quả dĩ nhiên chính là sai lệch quá nhiều. Cho nên thủ vệ sinh viên căn bản cũng không dám đưa tay. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem cầu xuyên qua cầu môn, không có cầu lưới môn liền bị xuyên thấu. Kỳ thật kia đằng sau một mực có chút nữ sinh tại nhảy nhót. Bạch Hạo Nam chú ý tới điểm ấy, bản năng liền khống chế phương hướng không có đánh trúng người nguy hiểm. Nhưng ba một chút trọng kích trên khán đài bóng đá vẫn là đem các nữ sinh dọa đến hét lên. Tựa như một đám bị quấy nhiễu chim sẻ giống như tản ra. Sau đó lại gom lại cùng một chỗ, dướn cổ lên nhìn quanh bên này. Rất nhiều nam sinh thích tại trên sân bóng đổ mồ hôi như mưa. Khả năng liền là chờ mong loại này nhìn quanh đi. Các sinh viên đại học vẫn là phải chấp nhất chút. Đã đối cái này mang theo khẩu trang cùng kính mắt, đồng học, sùng bái sát đất. Một mảnh tiếng vỗ tay gọi tốt bên trong rất là vui vẻ, lập tức có người nhặt được cầu trở về. Ngay sau đó một lần nữa phát bóng bắt đầu. Giã cầu không có trọng tài, không có bao nhiêu quy củ. Dẫn bóng phát bóng cũng là tùy tiện, từ đó hậu trường bắt đầu là được. Sau đó vẫn chưa hoàn toàn ý thức được chênh lệch thật lớn, phương này vừa đem cầu từ Bạch Hạo Nam bên người đi qua, liền bị hắn dùng một cái nguyên địa vọt lên trên không trung, dùng đầu đem cầu đập xuống tới lóa mắt. Động tác phản đoạt, ngay sau đó dính liền ăn khớp đùi điên cầu, lại nhẹ nhàng không trung dùng đầu hướng phía trước một điểm. Vừa vặn từ hai tên chào đón sinh viên ở giữa làm việc trên cao bay qua. Cầu quá khứ, thân thể liền dễ làm được nhiều. Cái kia một thân khối cơ bắp nghề nghiệp, thân thể rất có kỹ xảo hướng phía giữa hai người khe hở. Giữa đám người va chạm, liền cùng trên bàn pizza bi trắng nổ tung hai viên cầu ở giữa đồng dạng. Hai tên trưởng thành sinh viên trực tiếp bắn ra ngoài, thậm chí ngay cả Bạch Hạo Nam bóng người đều không có sờ đến. Mở ra hai đại bước vượt qua bọn hắn, Bạch Hạo Nam vừa vặn tiếp tại muốn rơi xuống đất bóng đá dưới. Lăng không bày chân, kỳ thật khoảng cách cầu môn đã rất gần, 10 mét không đến khoảng cách. Hắn loại này khí bạt núi này động thái, dọa đến thủ vệ học sinh trực tiếp nhảy ra đến, không dám đứng ở trước cửa. Sau đó lại tất cả mọi người trông thấy Bạch Hạo Nam đang nhìn giống như bạo lực bên trong làm cái nhẹ như che chở sờ cầu, cử trọng nhược khinh để bóng ra nhu hòa lăn dẫn bóng môn. Cảm giác cái kia học sinh cũng giống là bị quả cầu này bắn ra ngoài, buồn cười đến muốn mạng. Lần này ngay cả các nữ sinh đều hi hi ha ha hống cười lên. Còn có nữ sinh nhỏ thét lên rất đẹp trai. Không nói đến cái này động tác giả bên trong có bao nhiêu người mới vào nghề căn bản làm không được. Kỹ thuật hàm lượng, tối thiểu loại lực lượng kia cùng kỹ xảo mỹ cảm, tại ngắn ngủi 1-2 giây ở giữa có thể cho người ta lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. Cái này cùng biết hay không bóng đá hoặc là yêu hay không yêu đá bóng không quan hệ. Tựa như thế vận hội Olympic dự tính ban đầu liền là nhân loại sùng bái thân thể khỏe đẹp cân đối. Bản năng, loại này đồng dạng có được một thân thể. Hết lần này tới lần khác người khác liền là có thể làm ra dạng này mỹ diệu động tác kinh ngạc cảm. Thủ, để ở đây sinh viên đều có chút trợn mắt hốc mồm. Bạch Hạo Nam cũng cảm thấy mình thoải mái thấu. Không có những cái kia giải thưởng, xếp hạng, thắng bại, bàn khẩu, thủy vị, không có giả cầu, không có hắc chạm canh gác, không có mua bán, liền không có thương tổn. Chỉ còn lại thuần túy đá bóng vui vẻ. Đã nhiều năm đều không có cảm nhận được. Cho nên to như vậy cái khổ người hắn, đối mặt một đám không chịu nổi một kích sinh viên, liên nghiệp dư cầu thủ đều không thể nói đối thủ trước mặt. Thế mà cao hứng nguyên địa nhảy nhót chúc mừng một phen. Nhanh chóng nguyên địa bật lên xoay cái mông. Có chút châu Phi múa cái chủng loại kia. Có chút cầu thủ chuyên nghiệp cực kỳ thích suy nghĩ cái này hiển lộ rõ ràng cá tính ký hiệu. Trong đội cũng có người da đen ngoại viện. Bạch Hạo Nam không ít đi theo ồn ào. Nhưng loại này chính quy trên sân bóng thường gặp phong cảnh. Tại nơi này chính là có chút khác người quái dị hành vi. Càng dẫn tới các học sinh vui đùa ầm ĩ không thôi. Có hai cái hoạt bát nam sinh còn đi theo hắn nhảy. Thế là đợi thêm đến Bạch Hạo Nam dẫn bóng về sau. đã có một đám học sinh đang chờ cùng một chỗ nhảy nhót. Các nữ sinh càng là mặt như hoa đào, cười trộm nhìn lén. Chỉ bất quá ngài cái này dù sao cũng là cái cầu thủ chuyên nghiệp cùng một bang chân thúi cái sọt. Tìm khoái cảm, có ý tứ a, mà lại có lẽ có người sẽ nói nào có kỹ thuật tốt như vậy. Có lợi hại như vậy sớm nên đi ra châu Á phóng tới thế giới. Đạo lý vẫn là đơn giản như vậy. Đây là chuyên nghiệp đối nghiệp dư. Loại thực lực này chênh lệch cực lớn sẽ chỉ là một phe ưu thế lộ ra hết thảy đều xe nhẹ đường quen. Đổi lại đối mặt đồng dạng chuyên nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Đồng dạng là Bạch Hạo Nam. Đối mặt nước ngoài cao cấp cầu thủ thời điểm. Đoán chừng đừng nói mặt đối với người khác hung hãn đến kín không kẽ hở bước đoạt tất nhiên sai lầm. Coi như người khác nhìn xem hắn. Loại kia uy danh phía dưới áp lực đều sẽ dẫn đến hắn chủ động sai lầm. Nói cho cùng, bóng đá loại này vận động xác thực rất dễ dàng không ra. Bất kỳ cái gì sai lầm khả năng đều là chuyện đương nhiên. Cho nên đây cũng là bóng đá bị cá độ nhìn chúng nguyên nhân chủ yếu một trong đi. Cầu nguyệt phiếu, ca vớt tượt bay GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để Converter có động lực làm việc, TKS. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.